Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417. Ăn Tết liền dựa vào bọn họ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hôm nay là kỳ thi cuối. Tất cả lớn nhỏ hoa hoa kéo cùng nhau được thi 2 ngày. Thì đối với học sinh mà nói là một loại đau khổ. Nhưng là đang thi trước, Vạn Phong đưa cho bọn họ một cái tin tốt. Hắn cho các bạn học dự bị được lợi ăn Tết, tiền hàng đã đến. Mặc dù không biết Vạn Phong cho bọn họ dự bị có thể đổi tiền ăn Tết đồ. Nhưng các bạn học vẫn hân hoan khích lệ. Cái này thật to hóa giải thi trước đè nén bầu không khí. Thì quá trình đối với Vạn Phong mà nói vô cùng ung dung. Hắn coi như không đứng đắn thêm mấy ngày giờ học cũng không chế nãy hắn hạ bút như có thần. Dẫu sao rất nhiều học qua đồ đều ở đây trong đầu. Cứ việc bị năm tháng xông lên rầm rầm có đã quên. Nhưng lưu lại đủ hắn đối phó loại này cấp thấp đừng niên cấp cuộc thi. Trần Văn Tâm còn lấy là Vạn Phong sẽ đánh nàng nhỏ sao? Không nghĩ tới hàng này nộp bài thi lại so nàng còn sớm. Cái này làm cho nàng đặc biệt buồn rầu. Đầu một ngày tổng cộng thi 4 khoa. Buổi chiều sau khi tan học thời gian đầu tiên, Vạn Phong liền kéo nhà Loan Phượng hai đợt xe đi tới. Viên Ích Dân nhà, Viên Ích Dân lão tử thời điểm mùa đông ở nhà máy buổi tối không trở lại. Viên Ích Dân đem Vạn Phong dẫn đến nhà hắn không người ở tây ở giữa. Chỉ một giường lò giấy xác cái dương nói, vậy, liền những đồ chơi này mà. Bà ta nói đây là ngươi muốn hàng một nửa. Một nửa kia được qua 2 ngày lại kéo trở về. Ta nhưng mà chưa có xem qua bên trong cũng có cái gì. Giấy xác cái dương cũng phong miệng, ém miệng không động qua. Viên Ích Dân không nói láo. Cái dương rất lớn, tổng cộng 7-8 cái. Phân tính rất nặng, một cái cặp chí ít cũng có 35-40 kg dáng vẻ. Viên Ích Dân và Vạn Phong đem những thứ này cái dương cũng rời đến trên xe đẩy. Kéo hồi nhà Loan Phượng, có cái gì vật mới mẻ Loan Phượng bảo đảm sẽ cái đầu tiên thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Không để cho thỏa mãn cũng không được. Bởi vì là Vạn Phong còn không chờ đem cái dương rời đến trong phòng, nàng liền tháo ra một cái. Dương, ngươi đây là gì đồ chơi nha? Loan Phượng nhìn trong dương màu sắc rực rỡ đồ ngẩn người. Trong dương tất cả đều là một ít tất cả lớn nhỏ bốn phương giấy đỏ. Phía trên in đẹp mắt phúc chữ. Đây cũng là ăn Tết đi trên tường dán lớn nhỏ phúc chữ. Chẳng qua là cùng người khác bất đồng là phúc chữ hai bên có 2 cái cá chép. Phía dưới còn có 1 cái đại nguyên bảo. Mặt trên còn có vạn sự như ý 4 cái được sách. Loan Phượng đầu vòng vo nửa ngày vậy không hiểu rõ Vạn Phong làm nhiều như vậy phúc chữ làm gì. Bất quá cái này phúc chữ có thể so với thường ngày năm những cái kia tìm người viết tay phúc chữ. Xinh đẹp gấp 10.000 lần. Ngươi làm nhiều như vậy phúc chữ làm gì? Đi nơi đó sát nha chính là hồ tường vậy, không tới nhiều như vậy nha. Loan Phượng lo lắng hỏi. Nàng đã tính toán qua. Cái này một dương lớn phúc chữ chính là đem nhà nàng 5 gian phòng cộng thêm nhà lớn 1 bản đập 1. Tấm dính đầy vậy không tới. Ai bảo ngươi hồ tường. Giúp ta mang đi vào nhà. Loan Phượng phòng kia cửa vừa vặn có thể chứa cái dương lớn nhỏ. Thật vất vả đem cái dương mang vào phòng liền đóa ở cạnh tường trên đất. Trước để xuống đất đi. Ngày mai ta mang bạn học ta tới sửa sang một chút. Thấy nhiều cái dương như vậy, Vạn Phong mới cảm thấy mình đồ chơi này có phải hay không làm nhiều. Quả thật có chút buồn rầu. Bất quá một suy nghĩ nhiều như vậy cũng mới 460 đồng tiền lập tức cũng sẽ không buồn. Nếu như những bạn học này không tiêu hóa nổi, 20 tháng chạp 6-7 thời điểm hắn liền kéo đến huyện thành đi. Để cho Hạ Thu Long đám người kia giúp bán. Hôm nay là tháng chạp mùng 1. Ngày mốt chính là 3 ngày đầu tháng chạp. Hắc Tiêu mở tập cuộc sống. Ngươi được cho ta chuẩn bị một ít quần áo quần và số ít áo trượt tuyết. Làm gì, đi bán thôi. ngươi đầu này làm sao càng ngày càng có mộc đầu thuộc tính. Loan Phượng duỗi một chút đầu lưỡi. Được, ta người đàn ông, đến lúc đó có ngươi bán chính là, đừng để cho người lộn xộn những thứ này có nghe hay không, ta bảo đảm không để cho Lý Nhị Mạn các nàng động, ta là sợ ngươi động ngươi nếu là không tái máy bảo. Đảm người khác không có tái máy, liền từ Loan Phượng giọt lưu loạn chuyển con ngươi đi lên được. Phân tích, hàng này nếu là không động Vạn Phong đem họ cũng sửa lại. Quả nhiên, buổi tối Vạn Phong đến nhà Loan Phượng thời điểm, những thứ này cái dương rõ ràng cũng mở ra qua, bất quá đồ vật bên trong ngược lại là không có lật loạn. Đại khái vừa thấy đồ vật bên trong cũng không sai biệt lắm, các nàng cũng chưa có lật hứng thú. Số 6 buổi sáng tiếp tục thi, thi xong cuối cùng hai lớp hậu học sinh đem thả 2 ngày nghỉ. Sau đó tới trường học bố trí một chút liền bắt đầu được nghỉ đông. Buổi trưa thời điểm tan học Vạn Phong thông báo qua phía trước núi sau tiểu đội tham gia kế hoạch. Này dưới người chưa đến nhà Loan Phượng tập họp. Có chừng hơn 10 người cỡ đó, còn lại đội bởi vì là cách hoa hậu khá xa liền thôi. Nhà Loan Phượng gian nhà hơn 10 người vừa vặn, nhiều hơn nữa đứng không mở. Đồng thời nói cho còn lại tham gia hoạt động học sinh sáng sớm ngày mai 7 giờ đến đại đội trong viện tập họp, Vạn Phong luôn mãi dặn dò bọn họ nhiều mặc áo bông. Buổi trưa 12 giờ nhiều. Vạn Phong thông báo những cái kia hoa hậu hoa trước và phía sau núi bạn học tổng cộng 11 người. Đều tới nhà Loan Phượng. Đáp án đến đây là rốt cuộc vạch trần. Tất cả cái dương cũng bị mở ra. Bên trong tất cả đều là hồng hồng xanh lá xanh đồ. Đây là câu đối xuân, Giang Quân không dám xác định nói. Cứ việc trong dương chứa đồ quả thật giống như câu đối xuân. Nhưng là cùng trước kia nhà bọn họ ăn Tết dán câu đối xuân lại hoàn toàn khác nhau. Những thứ này câu đối xuân in ấn tinh mỹ. Tờ giấy cũng lòe ánh sáng nhạt xa không phải Cung Tiêu xã bán vậy 3.5 tiền một tấm giấy đỏ. Có thể so sánh, hơn nữa những thứ này câu đối xuân chóp đỉnh và bình dân cũng in đẹp mắt hình vẽ. Không phải hai con cá chép lớn chính là tụ bảo bồn hoặc là đại nguyên bảo. Không sai, những thứ này chính là câu đối xuân. Đây chính là ta cho các người chuẩn bị được lợi ăn Tết tiền xài vặt hạng mục. Các người ăn Tết có thể hay không mặc vào bộ đồ mới thả qua ghiền dây pháo liền trông cậy vào nó. Viên Ích Dân cũng có chút mộng so. Tên này tìm bố hắn nguyên lai liền ấn đồ chơi này. Điều này có thể bán đi sao, có người bỏ tiền mua đồ chơi này sao? Vạn Phong cười ha ha một tiếng. Dĩ nhiên có thể bán đi, nhà ai ăn Tết không dán câu đối xuân sát phúc chữ, nhưng mà mỗi nhà đều là mình mua giấy đỏ tìm. Người đời viết, Vạn Phong gật đầu, đúng, mỗi nhà ăn Tết quả thật như vậy chúng ta tới trước tính sổ một chút, viết đôi liễn được có giấy đỏ đi người bình thường nhà cần cửa đối với một bộ, cửa phòng đối với một bộ, trong phòng cửa nhỏ tối thiểu được 2 bộ đi. 5 gian phòng gia đình trong phòng cửa được 4 phó. Ta nói không sai chứ. Mọi người gật đầu. Cái này vẫn chưa xong. Còn có nhà lớn cửa đúng. Ngẩng đầu gặp vui. Ra cửa gặp vui. Gà vàng đầy chiếc. Heo mập đầy vòng. Hơn nữa không dưới 5 tờ hoành phi và lớn nhỏ phúc chữ. Các người nói một tấm giấy đỏ có thể sao? Giang Quân đầu tiên lắc đầu. Nhà ta ăn Tết ba ta vậy. Cũng mua 2 tấm giấy đỏ, có lúc còn chưa đủ, 2 tấm giấy đỏ 7 phân tiền, sau đó ngươi còn được tìm người viết đi, dĩ nhiên ngươi nếu là mình có thể viết coi là ta chưa nói. Ngươi tìm người viết đôi liễn đây coi như là ân huệ đi. Được không được xem người ta mặt mũi người ta cho ngươi viết cái này thì thiếu người ta ân huệ. Không muốn lấy là đây không tính là ân huệ. Viết đôi liễn người mất bút mực là có tổn thất, đây chính là ân huệ. Trừ phi ngươi từ mang bút mực, nhân tình này mặc dù không lớn phỏng đoán cũng chỉ 3 cái trứng gà 2 cái trứng gà giá trị. Nhưng là 3 cái 2 cái trứng gà vậy được 4-5 phân tiền đi coi như ngươi từ mang bút mực. như vậy ngươi bút mực không có giá trị sao? Mọi người lần nữa gật đầu. Bây giờ đem giấy đỏ và ân huệ cùng tổn thất tiền thêm tới một chỗ. Một mao tiền không thành vấn đề đi, không thành vấn đề. Giang Quân cũng biết cướp đáp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-tot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.